Ngụy Lang tình Quỳnh Ngọc. Chương 43, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một người ngồi an nhàn trong xe, một người lại đứng trong gió tuyết. Lời nói của Bạch Ngọc An đã rất rõ ràng, nàng không muốn nói chuyện nữa. Thẩm Giác lại không có ý định buông tha cho Bạch Ngọc An. Dường như nhìn nàng đứng trong tuyết rất thích mắt, hắn thấp giọng nói, Bạch đại nhân không bằng lại gần một chút nói chuyện. Bạch Ngọc An cau mày, Thẩm thủ phụ có lời gì không thể nói như vậy? Thẩm Giác liền nhàn nhạt nhướng mày nói, nếu Bạch đại nhân không muốn cứ đứng trong tuyết như vậy, cũng có thể nói chuyện như thế này. Bạch Ngọc An nghiến răng nghiến lợi, suýt nữa không nhịn được phất tay áo bỏ đi, cuối cùng vẫn giữ lại chút lễ nghĩa. Sắc mặt lạnh lùng tiến lên một bước nói, Thẩm thủ phụ cứ nói thẳng. Thẩm Giác nhìn Bạch Ngọc An vẫn còn cách mình nửa mét, vẫn có chút không hài lòng lắc đầu. Bạch đại nhân cứ như vậy mà nói chuyện gần gũi với người khác sao? Bạch Ngọc An nhịn cơn tức giận, dứt khoát tiến thêm một bước nữa, chắp tay nhìn Thẩm Giác lạnh lùng cau mày, Thẩm thủ phụ giờ có thể nói chưa? Thẩm Giác muốn không phải là khoảng cách như vậy, hắn lạnh lùng nhếch môi, đưa tay ra túm lấy cổ áo Bạch Ngọc An kéo đến trước mặt. Nhìn bộ dạng hoảng hốt cúi người của Bạch Ngọc An, hắn mới thấy tâm trạng tốt hơn một chút, khóe môi hơi nhếch lên đầy ác ý, đôi mắt phượng của Thẩm Giác lóe lên hàn quang khinh mạn. Sống lưng của Thám Hoa Lang quả nhiên không dễ dàng bẻ gãy. Nhưng trước giờ chưa từng có ai dám đứng xa mà nói chuyện với ta như vậy. Thám Hoa Lang cũng nên học theo bọn họ. Giống như vậy, cúi người, đến gần ta, ngoan ngoãn nghe ta nói chuyện. Bạch Ngọc An bị Thẩm Giác túm lấy cổ áo, nửa khuôn mặt gần như thò vào trong xe ngựa. Những ngón tay lạnh lẽo tức giận nắm lấy cổ tay Thẩm Giác. Trong mắt nàng tràn đầy lửa giận, ngươi buông ta ra. Thẩm Giác lại muốn cho vị Thám Hoa Lang kiêu ngạo này một bài học. Nghĩ đến cảnh tượng buổi chiều, lại cười lạnh siết chặt cổ áo trên tay. Nhìn khuôn mặt trước mắt vì khó thở mà ửng đỏ. Nhìn đôi mắt ngày thường lạnh lùng trong veo điểm xuyết ánh nước long lanh. Cuối cùng ánh mắt lại rơi trên đôi môi đỏ mọng hé mở. Hắn từng nếm thử mùi vị nơi này, cho nên biết đó là mùi vị mê người đến nhường nào. Khiến hắn đêm không thể ngủ, khuôn mặt này lúc này đau khổ sợ hãi, nhưng lại càng động lòng người hơn ngày thường. Nếu như tóc mai của hắn cài hoa đỏ như hôm đó ở trường thi, nhất định sẽ rất diễm lệ, cho dù là nam tử cũng không sao. Hắn muốn là hắn thân cận với hắn, chứ không phải xa lánh hắn. Bạch Ngọc An bị cổ áo siết chặt, thở hổn hển trừng mắt nhìn Thẩm Giác, nàng thấy nụ cười lạnh nhạt trên môi hắn, thấy vòng xoáy sâu hun hút trong mắt hắn, giống như đang nhìn một ác quỷ. Nàng nghiến răng, nhưng ngón tay lại không thể kéo tay Thẩm Giác ra được chút nào. Chỉ đành tức giận nói đứt quãng, ngươi muốn làm gì? Thẩm Giác dùng bàn tay kia như trêu đùa mà vuốt ve khuôn mặt lạnh lẽo của Bạch Ngọc An. Làn da mềm mại mịn màng, xúc cảm tốt hơn tưởng tượng. Hắn hơi nới lỏng cổ áo của nàng một chút, ghé sát tai nàng thấp giọng nói. Sau này Bạch đại nhân gặp lại ta, đã biết nên nói chuyện với ta như thế nào chưa? Bạch Ngọc An thở thông hơn một chút, nhìn Thẩm Giác nghiến răng nói. Đáng tiếc hạ quan từ trước đến nay không thích nịnh bợ người khác. E là phải để Thẩm thủ phụ thất vọng rồi. Thẩm Giác mỉm cười, nhìn đầu ngón tay trắng nõn của mình, lại ngẩng đầu nhìn khuôn mặt Bạch Ngọc An, cười lạnh đầy nguy hiểm. Vậy thì không bằng thử xem sao. Ta rất mong chờ khí tiết của Bạch đại nhân, rốt cuộc có thể cứng rắn đến mức nào. Lúc này Bạch Ngọc An gần như bị Thẩm Giác kéo vào trong xe ngựa. Hơi thở của hắn phả trên mặt nàng, trong tư thế vô cùng nhục nhã. Cách chương.